Chương 184, ghi ạt đổ ước. Nhìn phía xa hốt hoảng đoàn người, Long Hy Thược giang tay ra, chúng ta đi thôi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. CC cũng không nói gì lời nói, mà là tự tay vòng lấy Long Hy Thược cổ, thân thể cũng dựa thế dựa sắt vào nhau đến Long Hy Thược trong lòng. Ý của nàng rất rõ ràng, Long Hy Thược tự tay xuyên qua CC hai chân phương, lấy công chu A ôm phương thức mang theo nàng nhanh chóng xẹt qua mênh mông vô bờ điển dã từ từ đi xa. Sau đó, Long Hy Thược ở một cái trong suốt bờ sông nhỏ đem CC thả tới. Như vậy kế đó ngươi định làm gì? Trong nước rửa sạch vừa có chút hắc hôi gương mặt của CC hỏi. Ta gọi Long Hy Thược, gọi Hy Thược là được rồi. Tốt như vậy, Hy Thược, ta muốn biết ngươi kế đó dự định. Nếu không phải là ngại lời nói, ta dự định theo ngươi một đoạn thời gian, đương nhiên là thành lập vương quyền. Long Hy Thược thản nhiên nói, đối với CC nói muốn theo chính mình hắn một chút cũng không kinh hãi, tiết lộ chính mình bất tử tin tức chính là làm cho CC theo chính mình. Thành lập vương quyền không sai, bây giờ thế giới vẹn vẹn mới vừa bắt đầu, chân chính có thú địa phương vẫn còn ở mấy sau khi chết. Long Hy Thược dự định ở phía sau màn nắm giữ toàn bộ châu Âu, chờ đến khi đó mình chính là EU chúa tể giả. Là vâng, đúng như vậy. ACC do dự một hồi, trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp, nhưng cuối cùng nàng vẫn là định rồi quyết tâm. Có một loại lực lượng, không biết người ghi à sao? Long Hy Thược tự nhiên biết CC muốn nói cái gì. CC chừng đại con mắt vẻ mặt bất khả tư nghị, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi vậy không? Ta không phải có người cầm được ngươi, ngay cả co re đều biết, vậy ngươi làm sao biết cái này? Ngươi biết giải trừ phương pháp của nó sao? CC liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Nhất là người cuối cùng là nàng hiện nay cấp thiết nhất muốn biết. Có dè bờ ơ tờ tư tính sẽ bị hiện tác dụng với túc chủ nội thể, nhưng cái này chỉ là phó kết quả. Có dè bản chất, ở chỗ khiến người loại cùng thế giới cố định biến hóa nhân loại đản sinh vu căn nguyên, cuối cùng lại nhớ tới căn nguyên. Thế nhưng, có dè không cho phép người trở lại căn nguyên, nó chặt đứt luân hồi chi khâu, đem người, cùng với người sáng tạo thế giới lưu tại bọn họ tự thân kỳ vọng trong nháy mắt đó. Nói cách khác đây là co re người cầm được chân chính bất lao bất tử nguyên nhân, hơn nữa đây mới là từ chân chính ý nghĩa sử dụng co re. Ta co re là một cái nữ tu sĩ truyền lại cho ta, sau đó nàng đã chết rồi. Như vậy à, quên đi, không muốn thảo luận trầm trọng như vậy đề tài của đối với ghi ạt. Long Hy Thược hiểu cũng không nhiều, bắt đầu chỉ là mơ hồ nhớ kỹ những thứ này, hiện tại cũng cho phép đã nhiều năm qua. Có chút địa phương chính mình quên mất đều nhanh không sai biệt lắm. Ta cảm giác muốn thành lập vương quyền lời nói, ngươi nên cần cái này, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. CC vẫn là hy vọng cái này ngân nhãn thiếu niên đạt được ghi ác, chỉ có như vậy nàng mới có cảm giác có thể với nhau tồn tại. Ngươi cho rằng lấy ta lực lượng bây giờ còn cần ghi ác sao? Long Hy Thược phản hỏi. Trầm mặc một hồi, CC ngẩng đầu lên, tuy là ta không quá hiểu rõ ngươi, thế nhưng ta biết ngươi có một ngày biết dùng đến nó. CC cố chấp làm cho Long Hy Thược hơi kinh ngạc, nhưng Long Hy Thược cũng biết nàng là có ý gì. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn cùng ngươi thành lập một đạo khế ước mà thôi, chỉ có như vậy ta mới có thể chân chính cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Phải biết rằng giống như chúng ta bất lao bất tử nhân ở cái này thế giới nhưng là phi thường thưa thớt, cũng có thể nói là lông phượng và sừng lân. CC giải thích. Nàng vốn là đánh người như vậy ý, nhất là ở biết Long Hy Thược cũng giống như mình không cần để ý sinh tử sau khi, nàng cảm giác như vậy càng phát ra mạnh liệt. Trăm năm sau, rốt cuộc tìm được một cái cùng mình tao ngộ người giống vậy, CC nói cái gì cũng không biết bỏ qua, cái loại này cô tịch cảm giác nàng ở cũng không cần thể nghiệm, mặc kệ phát xảy ra cái gì sự tình nàng hy vọng có người đứng ở bên cạnh nàng cùng nhau đối mặt. Ngươi nếu nghĩ như vậy lời nói. Vậy ngươi liền đem nó uống đi thôi. Nói Long Hy Thược đưa cho CC một vật. Tiếp qua đây nhìn một cái, CC mới phát hiện cái bình ngọc này rất tinh mỹ, hơn nữa không biết là cái gì ngọc chất, toàn thân dĩ nhiên phơi bày bán trong suốt hình, ngay cả bên trong chất lỏng màu đỏ đều rõ ràng thấy, trong bạch ngọc mơ hồ phù động huyết hồng làm cho vật như vậy thoạt nhìn là như vậy đẹp đẽ. Mỹ lệ đây là CC chơi đùa lấy ngọc trong tay bình. Đây là ta huyết. Uống nó sau đó chúng ta mạng lẫn nhau vận liền quấn quýt ở cùng một chỗ. Nếu như ngươi chết ta cũng sẽ chết. Hơn nữa nó có thể ở nhất định khoảng cách cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Ồ thần kỳ như vậy là vâng đúng. Ta đem loại này huyết xưng là yêu mịch huyết, chỉ có thể chân chính ý hợp tâm đầu đích người mới có thể cảm thụ được tâm ý của đối phương là vâng đúng sao. CC không nói nữa. Gỡ ra ngọc bỏ vào sau đó. Ngẩng gáy ngọc liền uống đi mấy phút đồng hồ sau đó di làm. Sao cảm giác gì cũng không có phát sinh, chỉ là cảm giác có điểm ngọt ngào xê xê thiểm thiểm môi, một màn kia đỏ bừng lặng lẽ lộ ra môi, cho Long Hy thực một loại sợ diễm cảm giác. Huyết đương nhiên là có ngọt ngào mùi vị, hiện tại ngươi là không cách nào cảm giác được, cái này cần thời gian dung hợp. Vậy được rồi, để thời gian tới chứng kiến đây hết thảy đi, nếu như giữa chúng ta không thể làm được ý hợp tâm đầu lời nói, như vậy ngươi liền cần tiếp thu ta ban cho ngươi ghi A Tây. Long Hy thực bất đắc dĩ, không nghĩ tới CC như thế tích cực. Đây là chúng ta giữa đồ ước, cũng là ước định giữa chúng ta. CC kiên định nói rằng, hảo, ta đáp ứng ngươi chứng kiến thật tình như thế CC. Long Hy thực liên tục gật đầu. Ta rất kỳ quái, ngươi tại sao muốn cùng ta tới tiến hành như vậy ước định, đâu hơn nữa chúng ta mới có mới vừa quen mà thôi, ngươi cho ta cảm giác rất đặc thù. Khi thấy ngươi cặp kia tròng mắt màu bạc thời điểm, ta cũng biết được rồi. Long Hy thực bất đắc dĩ giang tay. Đối với CC cái loại này lập lờ nước đôi trả lời, Long Hy thực cũng là không làm sao được. Hiện tại chúng ta đi nơi nào sửa sang xong mái tóc của mình, CC hỏi. Hiện tại chúng ta đi hảo hảo có một bữa cơm no đủ, tùy tiện cho ngươi thay quần áo khác, gặp nhau sau đó. Hai người kỳ diệu lữ hành tự nhiên lại bắt đầu. Đầu tiên là từ Nam Đoan đi tới phía Bắc, sau đó lại từ Đông Phương đi tới Tây Phương. Thời gian kèm theo hai người bước chân đang trôi qua. Hoàn cảnh chung quanh cũng tùy chi phát sinh long trời lở đất biến hóa, cùng với nói là ở chung quanh du lịch, còn không bằng nói đây là đang hưởng tuần trăng mật tòa nào đó lữ điếm xa hoa khách. Phòng rốt cục có thể ăn cơm sao, du lịch một ngày thực sự là mệt chết đi được. Long Hy thực bất nhã tê liệt ngã xuống ở nhu mềm giường, cái này một ngày tới du ngoạn đã kinh làm cho hắn có chút kiệt sức, trái lại CC lại một điểm sự tình cũng không có. Phảng phất đi dạo phố chính là nàng sở kỳ hữu bị động giống nhau, bữa cơm lại là đi giả, hơn nữa còn là các loại khẩu vị đi giả, hoa hoa lục lục hộp dẹp chất đầy một bàn. Hoa, hôm nay lại là ăn ngon các thức đi giả, thực sự không biết ngươi là từ nơi nào lộng nhiều như vậy, muốn biết phía ngoài thế giới nhưng là không có như vậy đồ ăn ngon. CC vừa nhìn thấy đi giả giống như là đầy điện bút bê giống nhau, ở trước bàn ăn không ngừng vũ động. Đây chính là ta tích toàn rất lâu. Không nghĩ tới ngươi có thể ăn như vậy, ta tổn kho dường như nhanh không đủ. Biết rõ CC thích ăn đi giả mới đem nó lấy ra, nhưng là ai biết nàng cư nhiên có vẻ, ngoại trừ đi giả những thứ khác CC căn bản cũng không thèm một cố. Không biết vì sao, CC vẫn rất thích ăn trước đây thế giới làm đi giả. Có thời điểm Long Hy thực đang nghĩ, hoàn mỹ như vậy một nữ hài tử làm sao sẽ thích loại thức ăn này đây. Bất quá biết điểm này thời điểm, hắn mới có sâu sắc cảm thụ. Được. CC không còn là một cái á nỉm trong hư ảo nhân vật, mà là một cái thiết thiết thật thật thiếu nữ, cũng có thứ mình thích, cũng sẽ lo lắng cho mình có thể hay không béo phì, cũng sẽ có như vậy lo âu và phiền não. Dắt CC tay nhỏ bé, hai người cười chạy đến thủy long đầu một bên, Long Hy thực tỉ mỉ cho CC tắm tay nhỏ bé trắng đoán, mà CC cũng giống chiếu cố tiểu hài tử một dạng cho Long Hy thực tắm uy uy. Ta không là con nít đi, Long Hy thực hơi có chút oán giận, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng vô cùng. Tuy là vẫn chỉ là cô gái, thế nhưng nữ nhân trong cốt tử mâu tính thiên tính vẫn phải có ngoan a. Tỷ tỷ giúp ngươi tắm trước tay, nghe được Long Hy thực vừa nói như thế, CC ngược lại làm tầm trọng thêm đứng lên, liên tỷ tỷ cái giá đều bày ra cắt mịch có nhiều đại, liền dám tự xưng là tỷ tỷ chỉ bằng cho ngươi mượn tâm kia hơi non nớt gò má, ta thì có quyền lợi như vậy. CC hơi cáu giận nói rằng, nói xong còn méo méo Long Hy thực gương mặt của Long Hy thực sâu đậm bất đắc dĩ, tự tay phá hủy. Vẫn còn ở chính mình mặt nhịu lận tay, ít nhiều chiều cao của chính mình cùng CC bất tương, nếu không liền thực sự bị người nghĩ lầm đây là một đôi tỷ đệ. A gặp quỷ, ai bảo chính mình dáng dấp chậm như vậy, thân thể của chính mình là ngọc thạch làm thành có lợi có hại, nhất không hảo địa phương chính là cái này thân thể lớn lên, từ tử thần đến hiện tại, phỏng chừng cũng có 1500 năm. Thân thể biến hóa mịch có vẹn vẹn chút nào, ăn cơm giặt xong tay sau đó CC rất bất nhã đánh về phía ban ăn, nói chính xác hơn là trực tiếp nhào tới đống kia đi giả mặt. Tiết kiệm ăn chút gì đó à, ta chỗ này cũng mau không có quan hệ, ngươi có thể vô căn cứ biến đi ra chứ sao. CC từ đống kia trong hộp ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm một khối đi giả, tự tay nhẹ nhàng lôi kéo, đi giả format lôi ra thật dài tế ti. Tức khiến cho ăn như vậy đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng ngươi trở nên béo vấn đề, mà ta là lo lắng đi giả vấn đề. Ngươi ăn những thứ này đều là ta ở trước đây tích góp từng tí một, Hơn nữa bây giờ cái thời đại này còn không cách nào bổ sung như vậy, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát đi Italy đi. Ngươi không phải đã nói pizza bắt nguồn ở Italy sao? Trong miệng nhai pizza CC hàm hồ nói không rõ. Xin nhờ ngươi, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a, hoàn cảnh chung quanh ở một lần cải biến, thời gian vượt qua độ thậm chí làm cho Long Hy Thược một lần quên mất hắn nguyên bản sinh hoạt, đồng thời hắn cùng CC quan hệ cũng càng gần một bước, cái kia ở lắng đọng nhiều năm yêu mịch huyết rốt cục phát huy ra nó tác dụng ứng hưu. CC cũng không có cùng Long Hy Thược đề cập ghi à sự tình toàn bộ châu Âu biến thiên chỉ là cái này thế giới ảnh thu nhỏ mà thôi, các nơi trên thế giới đều đang phát sinh biến. Hóa thẳng đến tiến nhập thế kỷ 20, nhân loại nhất văn minh thời kỳ rốt cục bắt đầu rồi, đồng thời kịch tình cũng lặng yên mà gần.